Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 933, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 933 gì biết kiểu gì con cũng nói như vậy, nhưng cần nhìn xem người phụ nữ này có giống con không, dù là dáng người, cơ thể, góc mặt hay những chỗ khác cũng vô cùng giống con nha. Nam Khuê, con có đoán được nếu đoạn video này bị tung ra thì có bao nhiêu người tin người bên trong video không phải con không? Con cảm thấy mọi người sẽ tin lời giải thích của con hay tin tưởng vào những gì mình xem trên video? Chấm, Hạ Nhu nói xong, nở nụ cười tuyệt mỹ. Nụ cười kia vừa tuyệt mỹ vừa diễm lệ, nhưng cũng vô cùng ác độc. Đồ điên, rốt cuộc bà muốn làm gì? Rất đơn giản nha, chỉ cần con đồng ý gả cho Dạ Bạch như vậy thì đoạn video này sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người, nếu không? Hạ Nhu đứng sau lưng Nam Khuê, giọng nói của bà ta lúc này không khác tiếng từ dưới địa ngục lên là bao. Dì sẽ công khai đoạn video này, Nam Khuê, đến lúc đó con sẽ hết đường chối cãi, một khi video bị truyền đi, dì không tin con và Lục Kiến Thành còn có thể phục hôn được. Còn nữa, con có chắc chắn rằng Lục Kiến Thành có thể nhận ra người phụ nữ này không phải con, hay nó sẽ nghĩ rằng đây chính là con? Sẽ không, anh ấy chắc chắn có thể nhận ra tôi. Nam Khuê vẫn rất có niềm tin vào chuyện này. Vậy thì sao chứ, người khác sẽ không tin, chỉ cần con gả cho cậu ta, dì sẽ để tất cả mọi người biết Đường Đường là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, là người thừa kế nhà họ Lục mà lại đi cưới một người phụ nữ chơi bời, có tiếng xấu về làm vợ. Đến lúc đấy dù cậu ta có đi đến đâu cũng sẽ bị người khác soi mói, cậu ta sẽ trở thành tiêu điểm của mỗi cuộc bàn tán, sẽ trở thành người bị mọi người chê cười, con cảm thấy hai người có thể hạnh phúc được sao? Nam Khuê đau đớn nhắm mắt lại, một dòng lệ chảy ra từ khóe mắt. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng cô biết những gì Hạ Nhu nói đều đúng. Thế giới này không có mấy người quan tâm đến chân tướng sự việc. Thứ mà mọi người tin tưởng vĩnh viễn là thứ mà họ muốn tin và thứ họ thấy mà thôi. Có đôi khi chân tướng không quan trọng, hoặc có thể nói, một khi đã có định kiến, cho dù là tin đồn thì mọi người cũng sẽ bàn tán. Về phần sự thật có thể sẽ không ai để ý cô thương anh, luôn muốn anh có thể sống tốt, sao cô sẽ nhẫn tâm để anh bị mọi người chỉ trích vì mình được chứ? Hạ Nhu, bà đúng là điên rồi. Trừ những từ này ra, Nam Khuê không biết nên miêu tả bà ta như thế nào. Người phụ nữ này quá điên cuồng, cho nên cô càng sợ hơn, vì chuyện gì bà ta cũng dám làm. Nhưng khi nhìn đoạn video trước mặt, đột nhiên trong lòng Nam Khuê dấy lên một chút hy vọng. Bà đừng quên trong đoạn video này không chỉ có lộ mặt phụ nữ mà còn có cả Quý Dạ Bạch, bà công khai video này thì con trai bà cũng bị hủy hoại. Hạ Nhu, tôi không tin bà dám công khai đoạn video này trước mặt mọi người. Hạ Nhu nâng môi, khinh thường cười nói. Nam Khuê, sao con lại ngốc như vậy chứ? Hình ảnh của Dạ Bạch gì sẽ làm mờ đi để không ai nhận ra thân phận của nó. Mọi người chỉ cần biết con tìm đàn ông sau lưng Lục Kiến Thành, còn về phần người đàn ông kia là ai sao? Mọi người căn bản không có hứng thú. Cách chương.